Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là do đích thân ông ta đã chọn. Dạ vâng. Dương Huyền nhận lệnh, nhưng một giây sau, anh đã thông qua điện thoại mà ấp úng nói. Còn có chuyện này, nhị thiếu gia. Có chuyện gì? Trần Hoàng muốn gặp cậu ạ. Trần Hoàng ư? Lâm Tĩnh nhướng mày. Tìm người giám sát anh ta cho kỹ, tối nay tôi sẽ đến. Dạ vâng. Cúp điện thoại, vừa đúng lúc người con gái từ nãy giờ trốn trong phòng tắm chậm rãi bước ra. Tôi ra ngoài một chuyến. Ừ, anh đi thong thả. Cô trở về mang theo một nụ cười nhàn nhạt, giống như là những ngày trước. Lâm Tĩnh thay xong quần áo liền rời đi. Hàn Bích La sau khi thấy anh rời đi mới chậm rãi ngồi ở trên giường. Cô vừa mới nghe được anh nói đến Viêm Bang, nghe anh nói đến những người kia. Người bọn họ muốn kéo xuống thật ra là ai chứ? Còn nữa, anh vừa mới nhắc tới cha cô. Cô cũng biết, cha cô có dã tâm rất lớn nhưng lại không có năng lực nên chỉ có thể trông coi Viêm Bang. Cho nên lời anh vừa nói là sợ cha cô sẽ không an phận sao? Anh sẽ đối phó với cha cô sao? Cô hoang mang, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Bởi vì anh đã từng bảo đảm sẽ bỏ qua cho cha cô. Hơn nữa nếu như cô không nói ra những lời giống như là muốn chạy trốn, chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không làm khó anh em trong Viêm Bang. Đúng vậy, anh đã đảm bảo. Anh tuyệt đối là người nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên cô cũng không cần phải buồn lo vô cớ. Hiện tại nên suy nghĩ một chút. Hôm nay có bao nhiêu việc cần phải làm ở đây? Hình như là mấy bồn hoa cần phải đổi đất thì phải. Đã khuya lắm rồi, tại sao anh vẫn chưa về chứ? Nằm co rúc trên sofa, Hàn Bích La thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính đang khép chặt. Chàng trai kia đã ra ngoài từ sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh cũng sẽ không nói sẽ về ăn tối, cho nên cô đã nấu phần của anh, còn đặc biệt làm những món ăn mà anh thích. Nhưng mà đến giờ, thức ăn trên bàn vẫn chưa vơi một chút nào, bởi vì anh về chậm trễ nên cô cũng chẳng có tinh thần ăn uống. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Bỗng dưng cửa lớn bị đẩy ra, người cô chờ cả đêm rốt cuộc cũng trở về. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của anh thì nó lại khiến cô cảm thấy bất an. Đại não nhắc nhở cô nên dừng bước chân của mình lại. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù bộ dạng của anh không giống như trước kia, trên khuôn mặt luôn thấp thoáng ý cười, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại lộ ra bộ mặt hệt như là tu la, lãnh khốc vô tình. Nhìn thấy bộ dạng kia thì khiến người ta không khỏi run rẩy. Ánh mắt Lâm Tĩnh chậm rãi phóng lên người cô. Nỗi tức giận tràn ngập trong lồng ngực, cùng với lửa ghen, chúng đang hoành hành khích bác lý trí anh. Anh không nên tin tưởng lời nói tiểu nhân của Trần Hoàng. Nhưng những lời nói Trần Hoàng nói, một lần nữa lặp lại trong đầu anh, giống như nguyền rủa, không có cách nào giải thoát. Nhưng điều làm anh thật sự phát điên chính là sự sợ hãi trong đáy mắt cô. Màng phòng ngự cuối cùng để giữ lý trí của anh đã bị ánh mắt đó của cô xé rách. Anh như một con mãnh thú không khống chế nổi mình, mạnh mẽ tiến về phía cô. Giọng của Hàn Bích La thấp dần. Nhìn bộ dạng mất khống chế của anh khiến cô quá sợ hãi, theo bản năng mà né tránh. Vết thương này đã hoàn toàn bình phục, nên thần thể của cô đã nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như xưa. Cô nghiêng người, khó khăn mới trốn thoát khỏi bàn tay anh, hấp tấp nhìn theo hướng cầu thang mà chạy. Khi hai cánh tay chạm vào cửa phòng, tưởng chừng như đã tránh được kiếp này, thế nhưng cô lại không ngờ anh lại nhanh như thế, đã kịp dùng tay chặn ngay cánh cửa đang đóng lại. Do hơi dùng sức, nên nó liền bị đánh bật ra, bị một lực mạnh tác dụng, theo phản xạ cô lùi về phía sau mấy bước, không dám tin mà nhìn chằm chằm anh. Anh đang làm cái gì vậy? Giọng của cô khẽ run, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Anh không nên tới đây. Đừng qua đây ư? Lâm Tĩnh nhìn cảnh này thì trán nổi đầy gân xanh. Không cho tôi qua đấy. Vậy cô muốn người nào qua đấy hả? Tôi không hiểu anh đang ở đây nói cái gì. Hiện tại anh hãy đi ra ngoài đi. Chân vai đụng phải mép giường, lòng cô căng thẳng, nhưng vẫn cố ra lệnh cho bản thân phải trấn tĩnh lại. Cô lén lút quan sát, âm thầm tính toán tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Nhưng có khả năng sao? Anh giống như một chiến thần, canh giữ lối ra duy nhất.